Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 911, Holy Grail cùng cho đê. Anh quốc cùng Pháp chiến tranh kết thúc không lâu, Rome cũng hướng Anh quốc khai chiến. So sánh Pháp tới nói, vừa mới kết thúc Tây Rome đế quốc tiến vào Đông Rome đế quốc, thời đại Rome phải cường đại hơn rất nhiều. Bất quá loại này cường đại chủ yếu là thể hiện tại binh lực thượng. Tại mũi nhọn về mặt chiến lực tới nói, cũng không có cường ra bao nhiêu. Mà cùng lúc này Anh quốc so sánh, Đông Rome đế quốc mũi nhọn chiến lực liền yếu một chút. Tại Pháp đem bộ phận lãnh thổ cắt nhường cho Anh quốc về sau, Anh quốc bổn đảo thần lực mặc dù không có lan tràn tới, nhưng là bàn tròn lực lượng lại là truyền tới. Có được bàn tròn lực lượng gia trì, kỵ sĩ bàn tròn đã gần như đỉnh cấp anh linh. Cũng tỉ như nói Bedaya, tại cái nào đó thời không bên trong, hắn mượn dùng thánh kiếm lực lượng mới cùng cái khác kỵ sĩ bàn tròn anh linh bất phân thắng bại. Mà ở cái thế giới này hắn không có thánh kiếm, cũng vẫn như cũ có thể đánh thắng được những cái kia anh linh kỵ sĩ bàn tròn. Mà càng quan trọng hơn là, có Bạch Long Vortigern tồn tại, liền xem như rời đi Anh quốc suy yếu rất nhiều. Chỉ bằng vào thân là Long đối với phàm nhân lực uy hiếp, cũng đủ để cho rất nhiều quân đoàn sĩ khí hạ thấp một cái điểm đóng băng. Với lại, tại cái kia Vortigern trên lưng, cái kia ngự long xuất trinh nữ vương Arthoria có được sau cự long còn mạnh hơn sức chiến đấu. La Mã đế quốc liên tục bại lui. Bất quá so sánh với Pháp, Rome lộ ra muốn cứng chắc rất nhiều. Cho nên chiến tranh cứ như vậy kéo dài. Mà tại cái này quá trình chiến tranh bên trong, Tolia lại là ngoài ý muốn phát hiện Holy Grail tung tích. Bedaya lĩnh mệnh đi tìm Holy Grail, đã biến thành phu ta nàng tại trải qua một lần gian khổ lữ hành về sau, rốt cục thu được Holy Grail, đồng thời đưa nó thành công mang về Anh quốc. So sánh một cái khác thời không bên trong cái kia nhìn như cao khiết Galahad, nàng hiển nhiên minh bạch tại sao mình muốn đến tìm kiếm Holy Grail. Cái kia Galahad cùng nó nói hắn là cái gọi là cao khiết, không bằng nói hắn là đạm mạc đến cực điểm, vô tình cùng vô dục, vô cầu vô tâm. Tolia tại thu được Holy Grail về sau, tại Anh quốc một chỗ linh mạch tiết điểm bên trên xây dựng một tòa cung điện. Cung điện từ Merlin tự mình tạo dựng, hoàn toàn có thể được xưng là một loại nào đó thần điện. Sau đó Tolia đem Holy Grail để đặt vào trong đó. Trong thánh bôi lực lượng liên tục không ngừng thông qua thần điện rót vào Anh quốc linh mạch bên trong, mà cái này linh mạch thông hướng ngoại giới tiết điểm cũng bị khống chế, để Holy Grail lực lượng sẽ không trôi qua, hoàn toàn tư dưỡng cái này Anh quốc. Thổ địa đạt được rõ ràng cải thiện, lương thực sinh ra đạt được to lớn tăng lên, thiên tai giảm bớt, mưa thuận gió hòa, liền ngay cả tật bệnh đều ít đi rất nhiều. Chỉ là, lúc này người Anh tại Tolia chính sách phía dưới, cơ bản đã đều biến thành Futanari. Nếu như sớm một chút thu hoạch được Holy Grail, khả năng cũng không cần như thế. Bất quá, nếu đều đã dạng này, Tolia cũng không có thay đổi ý tứ. Những người khác cũng không dám chống lại Tolia ý chí. Thế là, những này Futanari ngay tại sau này không ngừng nối dõi tông đường. Đồng thời bởi vì gen đã bị ma pháp cải tạo nguyên nhân, sinh ra tới hài tử cũng cơ bản đều là Futanari đâu. A, trên bầu trời xanh biếc đột nhiên truyền đến một tiếng thất kinh, tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, chỉ thấy một đạo lưu tinh trụy lạc xuống tới. Nếu là có lấy vượt mức bình thường thị lực nhìn kỹ, cái kia không phải lưu tinh, mà là bị ma lực bao vây nhân loại. Oanh, lưu tinh rơi xuống đất, đem mặt đất nổ ra một cái hố to, bụi mù tràn ngập, sau đó bị gió thổi tán. Tê, đau đau đau, một cái màu vỏ quýt mái tóc nữ hài xoa đầu của mình bò người lên. Cái kia, tiền bối, có thể đem tay của ngươi trước lấy ra sao? Tại nữ hài dưới thân, một cái bột bạc sắc tóc ngắn nữ hài bất đắc dĩ nói đến. Ai? À, thật có lỗi, thật có lỗi. Vỏ quýt phát nữ hài bị một nhắc nhở như vậy, giống như mới phát hiện tay của mình vậy mà đặt ở đối phương cao ngất chỗ. Ngượng ngùng nói đến, thật là, tiền bối, lấy ngươi bây giờ thể chất, loại trình độ này va chạm không có khả năng giả vờ ngất đầu đi. Ta rất có lý do cho rằng ngươi là cố ý, bột bạc tóc ngắn nữ hài chăm chú nói ra. Chiêm chiếp, một cái màu trắng lông xù sinh vật từ bên cạnh nhảy lên bột bạc tóc ngắn nữ hài trên vai, nhận đồng nhẹ gật đầu nhân. Ha ha, a ha ha, bị phát hiện mình tiểu tâm tư. Vỏ quýt phát nữ hài lúng túng cười ha ha lấy. Mà vừa lúc này, một trận ma lực ba động từ một cái khác thời không truyền đến chỗ ở của bọn hắn chỗ. Kết nối vào vỏ quýt phát nữ hài mang vòng tay. Fujimaru Risuka, Mess, có thể nghe được sao? Thanh âm của một nam nhân từ vòng tay bên trong truyền ra. Có thể nghe được, bác sĩ, thông tin bình thường. Fujimaru Risuka trả lời đến. Hô, vậy là tốt rồi. Hiện tại ta muốn nói một cái tin tức trọng yếu. Mời làm một chút chuẩn bị tâm lý. Thật đáng tiếc, linh tử chuyển di xuất hiện không biết tên vấn đề. Các ngươi hiện tại cũng không có bị chuyển rời đến Mesopotamia Uruk thời đại, mà là bị chuyển rời đến Tây Nguyên năm thế kỷ tả hữu Anh quốc địa khu. Bác sĩ ngữ khí ngưng trọng, nói đến, năm thế kỷ Anh quốc, đây không phải, Mess biểu lộ có chút kinh ngạc. Không sai, xem ra các ngươi muốn lại một lần nữa nhìn thấy vị kia vua Arthur nữa nha. Với lại, rất có thể là so cái trước đặc dị điểm càng thêm phiền phức cục diện. Tại phía xa Camelot Tolia, nguyên bản chính tựa ở cao trên ghế chợp mắt, lúc này lại là đột nhiên có chút mở mắt, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nàng có một loại không hiểu cảm ứng. Giống như có cái gì đặc thù ra hỏa tới. P.S. Ta mới lên thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, trước 1C, mai đăng bù lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.